Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 169, chương 170, muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Điên rồi, các hồn thú điên rồi. Bọn họ thân thể đều lăn thành một đoàn, như là bầy ong một dạng đem trên bầu trời Hạo Thiên Tông bọn người thật chặt quấn ở bên trong. Giờ khắc này, Đường Khiếu nội tâm là tuyệt vọng, xong, hết thảy đều xong, như thế dày đặc công kích, mệt mỏi đều có thể đem bọn hắn cho mệt chết. Đường Khiếu thấy được thê tử trong mắt tuyệt vọng, thấy được tộc nhân tê tâm liệt phế gào rú, băng lãnh, bất lực, xâm nhập tim của hắn. Hắn chỉ có thể vung vẩy Hạo Thiên Trùy, dùng lực lượng của mình, tận khả năng sát thương càng nhiều hồn thú. Mà vào thời khắc này, một tiếng thê lương gào thét vang lên. Tông chủ, mang theo tộc nhân ra ngoài, thay chúng ta báo thù. Ngay sau đó, Đường Khiếu cảm thấy một cái hồn đấu la khí thế tại điên cuồng bạo tăng. Theo hồn đấu la một đường bay thẳng đến phong hào đấu la cấp 90. Đây là nổ vòng. Đường Khiếu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thê lương giận dữ hét. Dừng lại, mau dừng lại. Thế nhưng là cái này hồn đấu la vẫn chưa đình chỉ. Khí thế của hắn tiếp tục tại bạo tăng. Tuy nhiên lại bởi vì một loại nào đó hạn chế, vĩnh viễn không cách nào đột phá đến cấp 91. Dư thừa năng lượng không cách nào phát tiết, càng không cách nào khống chế. Cái kia mấy cái có thể có một kết quả. Oanh! Một tiếng chấn rút lui rừng rậm, tiếng nổ mạnh vang lên. Tiểu Cửu bọn người theo kịch liệt hồn lực thủy triều lên xuống, trông được đến hồn đấu la trên người. Hồn hoàn toàn bộ biến mất, thân thể tại hồn lực tàn phá bừa bãi dưới. Bạo thể, kinh khủng nổ tung, trực tiếp trống rỗng chung quanh thân thể hắn 100 mét phạm vi bên trong tất cả hồn thú. Tiểu Cửu cười. Cười đến là như thế thoải mái. Nổ vòng tại sao phải phong hào đấu la về sau mới có thể thi triển? Cũng là bởi vì dễ dàng bạo thể. Nổ vòng mang tới năng lượng quá lớn. Cái này liền như là hấp thu bản thân không cách nào gánh chịu hồn hoàn một dạng. Năng lượng khổng lồ bị dẫn đạo nhập thể nội. Không cách nào khống chế. Cũng chỉ có thể bạo thể. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai. Làm hồn đấu la phát hiện bọn họ căn bản là không có cách tồn tại, lập tức liền sử dụng bí pháp, tiến hành nổ vòng, cái này đến cái khác hồn hoàn nổ nát vụn, năng lượng khổng lồ tiến nhập thể nội, sau đó bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết, dùng chính mình lực lượng cuối cùng, vì thân nhân khai mở một con đường sống. Oanh, một cái hồn đấu la bảo thể về sau. Hồn thú liền bị nổ ra một cái chân không khu vực. Ngay sau đó càng nhiều hồn thú lại xông đi vào. Oanh, lại là một cái hồn đấu la nổ vòng bảo thể. Trống rỗng chen chúc mà đến cao đẳng hồn thú. Không, Đường Khiếu điên cuồng gào rú. Thanh âm thê lương tuyệt vọng. Nhị trưởng lão cắn nát một miệng hàm răng. Thống khổ nhìn lấy người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bọn họ biết. Chỉ có dạng này mới có thể đổi lấy một đường sinh cơ. Chỉ có dạng này bọn họ mới có thể trống rỗng thú triều, đem may mắn còn sống sót tộc nhân mang về. Thế nhưng là trơ mắt nhìn cái này đến cái khác tộc nhân nổ vòng tự bảo. Lòng đang của bọn họ tích huyết. Tại sao có dạng này? Vì cái gì cái kia đáng chết tạp chủng bất tử đâu? Ai? Chữ Phong Chí thở dài nặng nề một tiếng. Sao phải khổ vậy chứ? Muốn là Đường Hạo lúc trước đối Tiểu Cửu tốt một chút. Muốn là Hạo Thiên Tông lúc trước phân rõ phải trái một chút. Có lẽ hôm nay đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Tiểu Cửu sẽ là Hạo Thiên Tông chống lại võ hồn điện lớn nhất đao sắc bén. Chữ Phong Chí ngẩng đầu liền thấy Tiểu Cửu ôm lấy học sinh của mình. Ngay tại nhàn nhã mà tỉnh táo thưởng thức đây hết thảy. Tiểu Cửu khóe miệng hơi hơi câu lên. Phảng phất tại thưởng thức chính mình đạo diễn vừa ra trò vui. Oanh, Oanh, oanh, lần lượt nổ tung vang lên. Kinh khủng hồn lực thủy triều lên xuống nhanh chóng trông rỗng phô thiên cái địa hồn thú. Trên bầu trời hồn thú càng ngày càng ít. Rất nhiều tộc quần chịu không được dạng này thương vong. Cuối cùng rời đi. Thế nhưng là, làm 10 tên hồn đấu la. Dùng sinh mệnh trống rỗng tất cả cao đẳng hồn thú lúc. Lưu cho Đường Khiếu không phải vui sướng, mà chính là thật sâu thống khổ. Trên mặt đất, tất cả hồn sư đều tại rơi lệ. Mỗi một cái hồn đấu la chết đi, đều bị một số người đau thấu tim gan. Đi, Đường Khiếu phát ra oanh liệt gào rú, mang theo tộc nhân chật vật tiến lên. Không thể để cho những thứ này tộc nhân chết vô ích. Bọn họ nhất định phải mang theo thân nhân mong đợi, mang theo tông môn hy vọng đi ra mảnh này tuyệt vọng hắc ám rừng rậm. 15 cái hồn đấu la, chết 12 cái này là bực nào thảm liệt, mà thảm thiết hơn cũng là ba đại tộc quần. Tại vừa mới một đợt hỗn chiến bên trong, Chi Chu tộc, Nghĩ tộc, Phong tộc, trên cơ bản 30.000 năm trở lên chiến lực toàn bộ chết hết. 10 cái hồn đấu la nổ vòng tự bạo, uy lực thậm chí so 10 cái phong hào đấu la liều mạng đều đáng sợ. Đó là duy nhất một lần phóng thích trong thân thể tất cả năng lượng. Bao quát hồn hoàn, đối mặt thảm trọng như vậy tổn thất, ba đại tộc quần thủ lĩnh giận không nhịn nổi. Còn lại những thứ này cấp thấp hồn thú, căn bản là không có cách tại tộc quần tranh bá bên trong lấy được cái gì tác dụng mang tính chất quyết định. Bọn họ hận chết Hạo Thiên Tông người. Giờ phút này, bọn họ không còn là bị Tiểu Cửu chỉ huy, bởi vì bọn họ đã giết đỏ cả mắt. Sau đó, ba đại tộc quần tiến công càng thêm dày đặc điên cuồng. Hoàn toàn là bất kể hao tổn. Đường Khiếu áp lực của bọn hắn trong nháy mắt biến lớn. Thương vong càng ngày càng nhiều. Lần này tử vong cũng là đê đẳng hồn sư. Giờ phút này, nhị trưởng lão rốt cục lộ ra hắn quả quyết tàn nhẫn một mặt. Trực tiếp liền đem Lam Điện Bá Vương Long Tông mười mấy cái hồn sư ném ra vòng bảo hộ, dùng tính mạng của bọn hắn hấp dẫn hỏa lực. Nhưng coi như thế, vẫn là không cách nào nhìn chung tất cả Hạo Thiên Tông người. Dù sao thiếu 12 cái hồn đấu la, bọn họ phát ra tương đương thiếu một nửa. Vòng phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, tử vong nhân số đang không ngừng gia tăng. Bọn họ cắn răng gượng chống lấy. Thân nhân chiến tử, bọn họ liền nhìn một chút thời gian cũng không dám. Sợ hãi nhìn một chút thì đã mất đi đấu trí. Nhanh, nhanh, Đường Khiếu cảm thấy dị thường mệt mỏi, nhưng là rốt cục thấy được thú triều cuối cùng. Dưới chân tất cả đều là hồn thú thi thể, chồng chất thành núi. Rốt cục, bọn họ xé mở hồn thú vây quanh. Phía trước là không có hồn thú rừng rậm, trong lòng mọi người đều là buông lỏng. Rốt cục trốn ra được, mỗi người đều có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Tham lam nhấm nháp tuyệt địa cầu sinh vui sướng. Vào thời khắc này, Tiểu Cửu trong tay ngưng tụ ra một thanh băng chi trường mâu. Trường mâu phía trên bám vào lấy thân thể của hắn toàn bộ độc tố. Hắn nhìn chính xác Đường Khiếu bọn người bước ra vòng vây lúc. Tất cả mọi người trong lòng thư giãn thời điểm. Tiểu Cửu 610.000 cân khủng bố cự lực trong nháy mắt này bạo phát. Hướng về Đường Khiếu trái tim, ném mạnh ra tay kịch độc băng mâu. Đường Khiếu, cẩn thận, kiếm đấu la hét lớn một tiếng. Hắn 10 phần khinh thường Tiểu Cửu đánh bất ngờ. Thế nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận. Cái này đánh lén thời cơ, đánh bất ngờ góc độ, thật sự là hắn bình sinh ít thấy. Bởi vì Tiểu Cửu muốn giết không chỉ là Đường Khiếu, mà chính là đứng tại một đường thẳng phía trên ba người. Kịch độc băng mâu, trong nháy mắt thì xuyên thủng đệ nhất hồn đấu la cái bụng. Đường Khiếu bọn người chưa kịp phản ứng, thậm chí cái kia bị đâm xuyên thân thể hồn đấu la chính mình cũng không có cảm giác được. Chỉ là cảm thấy thân thể hơi hơi tê dần. Cái này băng mâu tốc độ quá nhanh, thẳng đến kiếm đấu la báo động trước lúc, đứng tại băng mâu quỹ tích tiến lên phía trên cái thứ hai hồn đấu la. Lúc này mới cảnh giác hướng về một phương hướng tránh né. Có thể thì đã trễ, kịch độc băng mâu vẫn là đâm xuyên qua cánh tay của hắn. Ngay sau đó, kịch độc băng mâu thì thẳng tắp đâm về Đường Khiếu trái tim. Đường Khiếu thật sự là quá mệt mỏi, nổ vòng về sau, thân thể đã đến cực hạn, tại tăng thêm nhiều như vậy thân nhân chết đi, để lòng hắn lực lao lực quá độ, mà lại Tiểu Cửu đánh bất ngờ góc độ cực kỳ xảo trá. Lại là trước xuyên thủng hồn đấu la thân thể, mới hướng hắn khởi xướng tiến công, hắn muốn tránh, thế nhưng là đã không kịp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.